Nam Hy cười đến càng nhu, thanh tuyến nhẹ dương, không có gì ngượng ngùng. Nếu là Nhạc Gia Gia muốn nghe, Hạ Câu nói là, lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Nhị Thủy, bán dấm, đề cử phiếu, đánh giá phiếu, cái gì phiếu đều có thể. Mau tới, quý ba tuổi bài năm xưa lão dấm, không lừa già dối trẻ uy tương đương lão quý. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.